Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Cấp tai biến mưa to. Địa ngục cùng thiên đường. Canh 3. Tích: Kiểm chắc đến cấp 1 tai biến mưa to. Đã giáng lâm. Thỉnh các vị người chơi làm tốt phòng hộ biện pháp. Tích: Kiểm chắc đến cấp 1 tai biến mưa to. Đã giáng lâm. Thỉnh các vị người chơi làm tốt phòng hộ biện pháp. Băng lãnh thanh âm nhắc nhở nương theo lấy ngoài phòng chói tai tiếng sấm đồng thời truyền ra. Mấy giây trước cũng còn nghe không được nửa điểm tiếng mưa rơi dã ngoại. Lúc này giống như là bị người nhấn xuống vòi nước cửa khởi động cái nút. Nếu như lúc này có người đứng tại ngoài phòng, nhất định có thể thấy rõ trận này làm cho người dùng mình dị tượng. Thâm thúy đến cực hạn đen. Che đậy trên bầu trời bất kỳ một tia sáng. Bao quát lôi điện. Ánh sáng truyền bá tốc độ muốn lớn xa hơn vận tốc âm thanh. Bởi vậy mọi người luôn luôn trước trông thấy thiểm điện. Lại nghe gặp tiếng sấm. Nhưng lần này khác biệt. Chỉ nghe hắn âm thanh. Không thấy hắn ảnh. Dùng để hình dung trường hạo kiếp này nghi thức khai mạc. Không chút nào quá mức. Liền chớp liên tục điện độ sáng. Cũng triệt để bị hấp thu tiến vào trong bầu trời đêm. Phảng phất treo ở đám người trên đầu. Không phải thiên, mà là lỗ đen. Mưa rốt cục rơi xuống. Không phải như chút nước. Không phải mưa như chút nước. Là thác nước. Giống như là có người dùng sắc bén dao giải phẫu. Đem chân trời từ đầu vạch đến đuôi. Mở ngực mổ bụng sau bầu trời. Chút xuống ra như thác nước mưa. Bành, bành, bành. Giọt ở tại mặt đất, như là đạn phát xạ, trên mặt đất hung hăng buộc ra cái này đến cái khác lỗ thương. Có người chết, kia là một vị theo bị chuyển di đến nay, một mực dẫy dụa tại con đường tử vong biên giới kẻ lang thang. Ở kiếp trước, hắn chính là kẻ lang thang, bởi vì chi dưới tê liệt, chỉ có thể mỗi ngày lang thang đầu đường, ăn xin mà sống, chuyển rời đến dị thế về sau. Vốn cho rằng không còn sống lâu nữa hắn. May mắn thu được nuôi phần hấp thu thiên phú. Có thể theo bất luận cái gì vật chất bên trong. Rút ra ra nhân thể có thể hấp thu nuôi phần. Vận khí của hắn coi như không tệ. Sinh tồn cái này trong vòng vài ngày. Cho tới bây giờ cũng không có bị quái vật tìm tới cửa. Dựa vào thiên phú. Cùng vận khí cho phép. Hắn thành công sống tạm cửu thiên. Nhưng hôm nay hiển nhiên không được. Tại tai biến giáng lâm trước mấy ngày, hắn hốt hoảng khắp nơi tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Không có chi dưới, hắn liền dùng hai tay leo lên, khuỷu tay vạt áo bị mài rách mướp, cánh tay cũng máu thịt be bét. Hắn muốn sống sót, có thể hắn cuối cùng vẫn là chết tại trong mưa, là thứ một đạo tiếng sấm vang vọng chân trời thời điểm. Đệ nhất giọt dẫn đầu rơi xuống hạt mưa. Theo sau gáy của hắn xuyên qua, ngay sau đó, chính là lít nha lít nhít hạt mưa, ở trên người hắn tách ra một đóa lại một đóa huyết hoa. Ta không có khả năng chết, ta tuyệt đối không có khả năng chết, ta còn có ức vạn gia sinh không có kế thừa, ta còn có vô số mỹ nữ không có hưởng dụng. Cái này nhất định là một trận trò chơi, nhất định đều là ảo giác. Ha ha ha, nơi nào đó trong động đất. Một vị nguyên sinh thế giới con nhà giàu cao vút tiếng cười. Theo kịch liệt tiếng sấm càng thêm lớn dần. Từ nhỏ ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên hắn. Căn bản không biết cố gắng là vật gì. Thoát ly ưu việt hoàn cảnh. Hắn thậm chí không biết rõ làm như thế nào đốn củi. Thật vất vả lấy được búa đá cũng bởi vì đốn củi tư thế không đúng. Liền một cái cây đều không thể chặt đi xuống. Búa đá liền vỡ vụn. Hắn ở lại hoàn cảnh là một cái bên dòng suối. Uống nước không lo. Nước tài nguyên giúp hắn an ổn đổi đồ ăn. Thẳng đến lần này sửa đổi phần giáng lâm. Là nước tài nguyên giá trị đã không còn cao. Hắn liền bắt giữ bờ sông cá cũng làm không được. Còn nhiều lần bị trong sông sắc bén cục đá vạch phá tay. Nguyên sinh thế giới bên trong hắn. Bình thường rất ưa thích lấy tiền nện người. Có thể đi vào mảnh này dị giới. Nhất làm cho hắn cảm giác được hoang đường là hắn thiên phú lại là chế tạo tiền tệ. Bất luận cái gì chủng loại tiền thật đều có thể chế tạo ra. Chỉ có thể là Ở chỗ này bất kỳ tiền thật đều không có giá trị. Cho tới bây giờ không bị quá khí hắn. Ở cái thế giới này chịu nhiều đau khổ. Hắn không thể nào tiếp thu được mình cùng tất cả phổ thông. Hèn mọn, đê tiện bách tính cùng một loại đãi ngộ. Thậm chí còn không bằng. Tài biến tiến đến trước lá. Tinh thần của hắn rốt cục bắt đầu có chút thất thường. Tại tiếng sầm đùng đoàng bên trong. Nụ cười của hắn càng lúc càng lớn. Đều là ảo giác. Tất cả đều là giả. Cái này nhất định là cha ta đối ta thí luyện. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc. Nhi tử, cùng ba ba về nhà đi. Trong nhà cái gì cũng có. Hưởng không hết vinh hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đen như mực không có một tia sáng trong động đất. Phụ thân của hắn xuất hiện. Đối với hắn mỉm cười đưa tay ra. Hồi, về nhà. Ta lập tức liền về nhà. Ta chịu đủ cái này đáng chết địa phương. Những người bình thường này dựa vào cái gì cùng ta hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Bọn hắn cũng xứng sao. Ta muốn trở về. Ta muốn làm người trên người. Hắn chừng lớn vằn vện tia máu con mắt. Giận dữ hét. Sau đó, hắn dắt phụ thân tay. Đi theo hắn từng bước đi ra địa động. Chờ đợi hắn. Không có vô số núi vàng núi bạc. Cũng không có oanh oanh yến yến mỹ nữ thành đàn. Mà là một hạt, như to như hạt đậu, đạn hắn sợ hãi trừng mắt to. Ngửa ra sau lấy ngã xuống tràn đầy vũng bùn mặt đất. Bằng đá phòng nhỏ, cứng rắn tấm gạch chặn lại mãnh liệt bắn mà xuống hạt mưa. Trong phòng, điện thoại tản ra quang mang. Chiếu ra thanh niên kia Trương Tuấn lãng mặt. Hắn nghiêng dựa vào đầu giường. Nhìn một chút trong diễn đàn trước hai ngày ban bố tiết mục ngắn tập hợp. Dưới thân chảy chính là hôm nay mới vừa đổi lấy thảm lông cừu. Xốp mà ấm áp, trong ngực còn nằm sấp một cái hổ văn điểm lấm tấm con mèo. Dịu dàng ngoan ngoãn mà nhu thuận, thanh niên dường như có chút khát nước. Bưng lên đẹp đẽ mộc điêu trên tủ đầu giường. Trưng bày một chén phiêu tán nhiệt khí sữa bò. Đây là hắn ngày hôm qua sớm cất giữ tiến vào vật phẩm ô bên trong. Dị giới sữa nguyên, vào miệng hương thuần. Sữa son nồng hậu dày đặc, mang theo từng tia trong veo hồi trở lại điều. Một chén uống cạn, toàn thân cũng ấm áp dễ chịu. Thanh niên buông xuống điện thoại, nằm ngửa thân thể, vuốt ve bên cạnh con mèo. Nói khẽ, tiểu dạ, ta ngủ trước, ngày mai gặp, không bao lâu. Hắn liền tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp, tại hoàn toàn đen như mực một vùng không gian bên trong. Có âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Đây là cái gì? Thí luyện. Có âm thanh trả lời. Không, đây là chọn lọc tự nhiên. Không khác biệt thức công kích cũng gọi chọn lọc tự nhiên. Tại bọn hắn thế giới cũ, cũng có dạng này chọn lọc tự nhiên. Cũng có nguyên nhân này tử vong nhân loại. Bọn hắn thuyết pháp rất mới mẻ. Bọn hắn xưng loại này là thiên tai nhân họa. Những cái kia chết đi nhân loại cũng không đặc thù. Cũng chưa từng có ai quy định qua. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Nhưng hắn vẫn phải chết. Chết bởi chọn lọc tự nhiên. Ta chỉ bất quá mô phỏng bọn hắn thế giới nguyên sinh trạng thái hoàn cảnh. Ta là nói. Hơi tăng thêm một chút độ khó. Vạn năng chủ sáng tạo những này có ý nghĩa gì? Quan trắc những này. Đối nhóm chúng ta lại có ý nghĩa gì? Những chuyện này. Chỉ có chủ biết rõ. Nhóm chúng ta chỉ cần làm tốt quan trắc bản năng. Nhân loại có thể lần này mô phỏng. Lần này chọn lọc tự nhiên bên trong sống sót sao? Có thể. Có không thể. Có một số nhỏ có thể sống rất tốt. Âm thanh kia rơi xuống về sau. Một màn ánh sáng bỗng nhiên triển khai. Màn sáng trên hình chiếu ra một gian nhà đá hình ảnh. Lúc này, mưa tạnh. Nhà đá cánh cửa bị chậm rãi dịch chuyển khỏi. Bên trong đi ra một vị bộ dáng tuấn lãng thanh niên. Hắn cẩn thận khoảng chừng quan sát một cái. Xác nhận sau khi an toàn. Lúc này mới duỗi lưng một cái. Chợt, dẫm lên tích đầy nước vũng bùn mặt đường. Ngâm nga bài hát, khiêng cái xẻng càng chạy càng xa. Cho đến rời đi hình ảnh. Bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Cũng có người có thể sống càng tốt hơn. Chủ cần dạng này người. 7017 ca chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.